Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, kinh hiện cấp độ SSS cường giả. Dạ Khôi nhẹ nhàng đẩy ra che trước mặt mình lão sư đi tới phía trước lạnh giọng mở miệng muốn cùng. Tiến lên sao? Đúng hợp ý ta. Mấy vị lão sư ngơ ngác nhìn đến hắn. Vậy mà còn muốn tiếp tục. Hơn nữa để cho đối phương cùng tiến lên. Bất quá tiểu hài này lực lượng thật đáng sợ a. Cứ nhiên có thể đem thân là S cấp chính bọn họ đẩy ra. Dạ Khôi nếu mà biết rõ trong lòng bọn họ ý tưởng. Nhất định sẽ khinh thường cười một tiếng. Bởi vì thời gian một tháng hắn đã đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng 5 trình độ. Hơn nữa đó cũng không phải giống như trong tiểu thuyết võ hiệp mỗi tầng mình nhất long một voi chi. Lực, mà là mỗi tầng gia tăng thập long 10 như chi lực. Cho nên hắn hiện tại có 50 long tượng chi lực. Nhất long như chi lực vì vạn cân. 50 long tượng chi lực vì 50 vạn cân. Hắn hỏi qua hệ thống tại sao sẽ như vậy. Hệ thống cho ra đáp án dĩ nhiên là bởi vì hắn đúc vô thượng căn cơ. Cho nên có vượt quá tưởng tượng gia tăng. Đạt được đáp án sau đó. Dạ Khôi đã minh bạch một chuyện. Đó chính là mình bây giờ thể chất chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Cuồng vọng. Không biết sống chết. Mấy vị thiếu niên lập tức lên tiếng cả giận nói. Đừng nói nhảm. Các ngươi có lên hay không? Không lên theo ta lên. Dạ Khôi cười lạnh mở miệng. Nhìn thấy bốn phía nhiều người như vậy. Hắn làm sao khả năng bỏ qua cho soát hung tàn điểm cơ hội đâu. Dạ Khôi chuẩn bị soát một làn sóng ngoan. Buổi tối tắm đến một làn sóng điên cuồng 10 liên rút. Hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Bốn phía quần chúng ăn dưa ngạc nhiên nhìn đến hắn. Tiểu tử này thật càn rỡ a. Vạn tượng thiên dẫn. Thấy đối phương vẫn là thờ ơ bất động. Dạ Khôi đưa tay phải ra hướng về phía bọn hắn hô. Hấp lực cường đại trong nháy mắt đem mấy người thân thể kéo hướng về Dạ Khôi. Xảy ra chuyện gì? Dị năng của hắn sao? Không phải là hắn lực lượng dị năng sao? Mấy người tập thể kinh hô. Bất quá phản ứng cũng cực nhanh. Toàn bộ từ bỏ chống cự lực hút. Hơn nữa chủ động chạy về phía Dạ Khôi. Có lực hút gia tăng. Mấy người trong nháy mắt tựu đi tới Dạ Khôi trước mặt. Rối rít cười lạnh nhìn đến hắn chuẩn bị phát động công kích. Thần La Thiên Trinh. Đột nhiên lại một cổ cường đại lực bài xích đem mấy người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Chật vật ngã tại trên mặt đất. Hai loại dị năng. Lúc này chẳng những bị đánh bay mấy người kinh ngạc. Ngay cả bốn phía người xem cuộc chiến cũng rối rít kinh hô. Cũng không trách được bọn hắn sẽ như này. Bởi vì hiện tại cái thế giới này mỗi người đều có thể tu luyện. Nhưng lại không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh dị năng. Có thể thức tỉnh dị năng đều đã phi thường may mắn. Huống chi giác tỉnh hai loại. Rầm rầm rầm, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Dạ Khôi lóe lên một cái xuất hiện tại mấy cái trước mặt thiếu niên. Không nói lời nào thần tốc ra quyền đem bọn họ hết thảy đánh bay. Còn không ngừng, đang đánh bay bọn hắn sau đó Dạ Khôi lại lấy tốc độ bất khả tư nghị đuổi theo. Không ngừng ra quyền đem bọn họ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Không ngừng oa oa la hét. Đừng đánh. Van ngươi. Ai u. Chấm ngoặc kép. Dạ Khôi phi thường hoàn mỹ khống chế xong cường độ. Không thì lấy lực lượng bây giờ của hắn một quyền đi xuống bọn hắn khả năng liền ngoèo rồi. Đám người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn đến. Trên sân kia thân ảnh nho nhỏ không ngừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đánh cho mấy vị cao hơn hắn ra một thân hình thiếu niên ôm đầu tán loạn. Ai u, mệnh căn của ta. Lúc này, Tiêu Đứng đột nhiên tê tâm liệt phế hô. Chúng nam sinh thân thể run run. Rối rít không tự chủ được che mình đáy quần. FML, đây hùng hài tử quá hung tàn đi. Vậy cá nhân có thể hay không từ đó chưa gượng dậy nổi a? Nhất định rất đau đi. Ngoặc kép, thu được hung tàn điểm. Lúc này đang chơi dễ sợ Dạ Khôi đột nhiên ngừng lại. Lẳng lặng nhìn trước mặt mấy vị ôm đầu khóc giống thiếu niên. Không chơi. Nhàn nhạt mở miệng nói rồi một câu sau đó xoay người liền đi. Đi đến mấy vị trợn mắt hốc mồm trước mặt lão sư hỏi, còn muốn mở ra B cấp thực lực sao? Đám lão sư giống như nhìn quái vật nhìn đến hắn, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Không cần, vậy nhanh chóng đăng ký đi. Được, chấm ngoặc kép. Mấy vị lão sư không yên lòng dẫn Dạ Khôi trở lại chỗ ghi danh chỗ đó. Phát hiện Mộ Anh Linh còn an tĩnh đứng tại chỗ. Thấy đám lão sư trở về, Mộ Anh Linh đột nhiên bùng nổ ra hoàn toàn vượt quá B cấp khí thế. Sau đó bình tĩnh mở miệng nói, như vậy thì có thể đi. Ách, đám lão sư ngơ ngác gật đầu một cái. Đồng dạng dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn đến nàng. Quả nhiên không phải người một nhà. Không tiến vào nhất gia môn. Trước vị mỹ nữ kia lão sư cảm thán nhìn đến hai người, hai cái đều là tiểu quái vật. Chúng ta mới không phải người một nhà đâu. Mộ Anh Linh cau mày nói ra. Ha ha ha, lão sư ngươi chẳng những người đẹp đẽ. Nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ Khôi đột nhiên hướng về phía lão sư kia giơ ngón tay cái lên. Đây là ta tương lai nàng dâu. Ai là ngươi tương lai nàng dâu? Mộ Anh Linh trong nháy mắt giống như sù lông mèo một dạng. Hung ác theo dõi hắn. Rất nhiều một bộ bất cứ lúc nào phát động một kích chí mạng bộ dáng. Ngươi a, Dạ Khôi cười ha hả nhìn đối phương. Đi chết. Không gian chảm. Oa, muốn mưu sát chồng a. Dạ Khôi trong nháy mắt nhảy ra thần La Thiên Trinh. Hai người vị trí chính giữa trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. FML. Tiểu nữ hài kia cũng tốt nghiêu bức a. Nàng thật giống như sử dụng là không gian dị năng. Không phải đi. Không gian dị năng. Vậy chính là phi thường chân quý dị năng a. Thật hâm mộ a. Còn chưa tản đi quần chúng ăn dưa lại lần nữa tập thể kinh hô lên. Mấy vị lão sư sạm mặt lại nhìn đến hai người. Vừa mới tại Mộ Anh Linh phát động công kích thời điểm bọn hắn đã nhảy ra rồi. Lúc này, Mộ Anh Linh bên người đột nhiên một hồi không gian chấn động. Tiếp tục xuất hiện một vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Lão giả mặt tươi cười nhìn đến nàng nói ra tiểu bằng hữu. Ngươi chính là không gian dị năng a. Ta cũng là ư. Ngươi phi thường thích hợp làm ta đồ đệ. Nói xong đưa tay đi sờ Mộ Anh Linh cái đầu nhỏ. Mộ Anh Linh chau mày. Muốn lùi về sau tránh ra tay của đối phương. Nhưng lại phát hiện không gian xung quanh bị cố định. Nàng hoàn toàn không nhúc nhích được. Lão giả lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiểu tử, cho ngươi đến một tay không gian ràng buộc. Tuyệt đối sẽ cầu khi lão phu đệ tử. Tên đồ đệ này lão phu thu định. Đừng đụng vợ ta. Ngay tại lão giả suýt sờ tới Mộ Anh Linh đầu thì Dạ Khôi âm thanh truyền đến. Lão giả hơi sững sờ, tay dừng tại giữ không trung bên trong, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Khôi. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không sai, đáng tiếc không thích hợp làm ta đồ đệ. Ai muốn coi đồ đệ ngươi? Lão gia hỏa, Dạ Khôi khinh thường nhìn đến hắn. Thần La Thiên Trinh, cường đại lực bài xích đánh về lão giả. Nhưng mà đối phương lại chỉ là cơ thể hơi chấn động. Như một không có chuyện gì người một dạng. Mà tại lúc này Mộ Anh Linh nắm lấy cơ hội trong nháy mắt từ đối phương không gian dưới sự ước thúc. Thoát vây, đi đến Dạ Khôi bên người. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến nàng nói ra, nàng dâu đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Mộ Anh Linh phiền muộn nhìn đến hắn. Vừa mới là theo bản năng phản ứng đi đến Dạ Khôi bên người. Bất quá hiện tại nàng phi thường hối hận. Hai cái tiểu quái vật. Lão giả phát ra từ nội tâm thở dài nói. Dạ Khôi vừa mới công kích lại có thể để cho hắn chịu ảnh hưởng. Cái này khiến hắn phi thường khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ là Mộ Anh Linh cư nhiên có thể ở mình bị ảnh hưởng trong nháy mắt đó tránh thoát. Không gian ràng buộc. Phải biết, mình chính là cấp SSS cường giả A. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.